Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, bó xương thuật. Ba quyền xuất kích, vừa nhanh vừa độc đem ba đầu chạy như điên man nghiêu đụng bay ra ngoài. Man nghiêu đội hình không còn chặt chẽ, thậm chí có chút rối loạn, nhưng là càng nhiều man nghiêu thấy được không thuộc về bọn hắn chủng tộc sinh vật. Bắt đầu va chạm mà đến, những này man nghiêu thực lực tất cả đều tại màu xanh lá cây đậm độ nguy hiểm, tương đương với trung cấp võ giả tồn tại, còn có một số màu xanh sẫm độ nguy hiểm cấp bậc, có thể so với cao cấp võ giả, cũng khó trách cái kia sơ cấp võ giả binh sĩ căn bản là không có cách ngăn cản đối phương dị thú. Dị năng, đây là thực lực nghiền ép, nhưng là những này man nghiêu lại không cách nào làm sao Tần Kiêu. A, Tần Kiêu giống như một cái hình người dị thú đồng dạng, bộc phát ra lực lượng khổng lồ đến, nắm lên một cái man nghiêu sừng trâu, thế mà đem cái này man nghiêu xem như vũ khí luôn. Đập vào cái khác man nghiêu trên thân, những này sa mạc man nghiêu khí lực to lớn, thể phách cường hãn, thế nhưng là như vậy va chạm xuống tới, tất cả đều nội tạng bị hao tổn, xương cốt vỡ vụn, mấy ngàn con man nghiêu vây công Tần Kiêu, thế mà không làm gì được hắn. Mà lúc này, Lăng Huy Vũ cùng Lam Hinh cũng rốt cuộc đuổi tới, gia nhập chiến trường, săn giết từng đầu man nghiêu. Bò, o, đàn trâu đầu lĩnh phát ra tức giận gầm rú, nó mặc kệ đàn trâu ở trong còn tại ra sức vật lộn Tần Kiêu, mà là nhằm vào hướng về phía Lam Hinh. Đây là một đầu màu xanh sẫm cấp 7 độ nguy hiểm dị thú, so Lam Hinh cao hơn ra một cái đại cảnh giới, nhưng là lúc này Lam Hinh một chút cũng không có bối rối, hô hấp đều 10 phần nhẹ nhàng, không có nhận bất luận cái gì áp lực ảnh hưởng. Dù là thêm ra một cái đại cảnh giới, nhưng là thiên tài, ngay cả có khiêu chiến vượt cấp thực lực. Đóng băng, Lam Hinh trường kiếm đâm ra, thẳng tiến không lùi, trong chốc lát, trắng xóa hoàn toàn hàn băng bay ra, đánh vào đàn trâu đầu lĩnh trên thân, đem đầu này khi thế hung hăng man nghiêu biến thành trắng trâu. Đối phương thân thể bị hàn băng, tốc độ giảm mạnh, Lam Hinh bóng dáng phiêu nhiên nhi khởi, tránh né công kích của đối phương, lại là trường kiếm huy sái. Tại đối phương trên thân thể cắt một đầu to lớn vết thương. Chung quanh man nghiêu đi theo thủ lĩnh bước chân, cũng trùng kích tới, lăng kiếm thuật, từng đạo kim sắc trường kiếm bay ra, chui vào man nghiêu đầu lâu, rầm rầm rầm, man nghiêu ầm vang ngã xuống đất, thân thể khổng lồ đã trở thành cái khác man nghiêu chướng ngại vật. Trong lúc nhất thời, nguyên bản như thủy triều chạy như điên man nghiêu đội ngũ triệt để tán loạn. Mà lúc này, cái khác nhận được tin tức chạy đến đội tiên phong binh sĩ, thấy chính là hỗn loạn thành một mảnh man nghiêu bầy, thú triều bên trong còn có người. Nhanh, cứu người, chờ một chút. Đó là Tần huấn luyện viên người bên cạnh, thực lực bọn hắn thật mạnh. Những binh lính này tất cả đều kinh ngạc. Lục Dương giới thiệu Tần Kiêu thời điểm, Lăng Huy Vũ cũng ở đây bên cạnh tham gia náo nhiệt, thậm chí xưng chính mình làm phó huấn luyện viên, mà đổi thành bên ngoài một cái Lam Hinh nhưng vẫn không có lộ ra chân dung. Không ít người cũng đoán được thân phận của Lam Hinh, chỉ là hai người tại Tần Kiêu quầng sáng bao phủ xuống, lộ ra cũng không xuất chúng, bây giờ mới khiến cho người ý thức được. Bọn hắn cũng là đỉnh cấp thiên tài, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên thanh lý thú triều, đừng cho man nghiêu tiếp tục khuếch tán. Nếu như man nghiêu bầy tiếp tục chạy như điên, sẽ khiến cái khác thực lực nhỏ yếu dị thú khủng hoảng, cũng đi theo chạy trốn. Dạng này liền như là hiệu ứng cánh bướm đồng dạng, khả năng nhấc lên biển động. Đội tiên phong không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, nguyên bản cũng không có đi xa Triệu Buồm cũng chạy tới, thực lực của hắn là trung cấp võ sư, hoàn toàn có thể nghiền ép những này man nghiêu thú triều. Nhưng khi hắn lại tới đây về sau, lại thấy được trong chiến đấu Tần Kiêu bọn người, lúc này mới tách ra một giờ, lại gặp với lại mấy cái này tiểu hài tử, thế mà đối mặt đáng sợ như vậy thú triều, chỉ là bọn hắn sức chiến đấu, lại để cho Triệu Buồm sợ hãi thán phục. Triệu Buồm không còn có nói thêm cái gì, bắt đầu quét ngang Man Nghiêu Bầy. Có như thế một cái cao cấp võ sư gia nhập, Man Nghiêu Bầy tử thương tốc độ tăng tốc, Man Nghiêu Bầy rốt cuộc bị tách ra, vây công Tần Kiêu đàn châu thưa thớt. Lúc này, nguyên bản cùng binh sĩ kia cùng một chỗ chạy trốn một lớp người đều hiệp trợ Tần Kiêu, ngăn cản cái khác dị thú. Y sư, mau tới y sư, cây mận, ngươi còn sống, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Vây quanh binh sĩ kia người mừng rỡ như điên. Binh sĩ kia lúc này mặc dù còn sống, nhưng là kéo quá lâu, đã hấp hối. Cùng đội y sư chạy tới, nhìn thấy người này thương thế, trong lúc nhất thời nước mắt cũng chảy xuôi xuống tới. Cây mận ngươi chịu đựng, ta trước cho ngươi chính nhất hạ vết thương chí mạng. Nữ bác sĩ kia khóc nói ra, về phần không nguy hiểm đến tính mạng thương thế, lại là căn bản trị liệu không tốt. Đối phương hai chân đã vỡ nát, cần trở về thành thị tiến hành sự giải phẫu, trừ phi có chữa bệnh thánh thủ tại. Chỉ là như vậy thống khổ, không biết đối phương thật không ngừng được. Nữ y sư chỉ có thể cho đối phương tiêm vào thuốc tê, giảm bớt đối phương thống khổ. Nếu như còn đau liền kiên nhẫn một chút, quá nhiều thuốc tê đối thân thể không tốt. Binh sĩ kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, gật đầu, ngữ khí trôi nổi, trạng thái càng ngày càng kém. Nữ y sư nhìn đến đây, vội vàng bắt đầu thi cứu. Chỉ là cô gái này y sư mặc dù mỗi một lần đều 10 phần cẩn thận, nhưng nhìn đi lên thủ pháp thô ráp, đau đến binh sĩ kia sắc mặt trắng bệch. Không chỉ như thế, đến xương sườn thời điểm, binh sĩ kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tới. Cái này xương sườn rất có thể thương tổn tới nội tạng. Cái này khiến nữ bác sĩ kia cũng dọa đến quá sức. Dừng lại, Tần Kiêu đi tới, nhìn một chút binh sĩ kia, hắn thụ thương quá nặng đi. Người dạng này xuống dưới, đoán chừng hắn không chết cũng muốn chết một lần rồi. Nữ bác sĩ kia đã hoang mang lo sợ, nhìn thấy Tần Kiêu về sau, rốt cuộc tìm được cứu tinh đồng dạng. Tần huấn luyện viên, làm sao bây giờ? Hiện tại nhấc trở về sợ không còn kịp rồi. Cây mận sẽ chết. Nữ y sư lo lắng nói ra, ngươi cho ta phơi bày một ít cái này bó xương thuật, ta tới cấp cho hắn trị liệu. Tần Kiêu nói ra, hiện tại, nữ y sư bất khả tư nghị nói ra, hiện tại học tập bó xương thuật, có thể hay không quá chậm? Ngay tại lúc này, ngươi sớm một chút dạy ta, hắn sớm một chút nhận trị liệu. Nhìn thấy Tần Kiêu nghiêm túc như vậy thần sắc, cô gái này y sư nhớ tới chuyện hồi sáng này, đột nhiên đối Tần Kiêu dâng lên một loại mù quáng tín nhiệm. Trước đó hoài nghi cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Tốt, ta hiện tại dạy ngươi. Cô gái này y sư nhanh chóng biểu hiện ra bó xương thủ pháp tới. Nhân loại toàn thân có 206 cái xương cốt. Từng cái khối xương có một cái thủ pháp. Trong đó một chút xương cốt bởi vì tương đối lớn, bị thương trình độ khác biệt cũng có thể có khác biệt phương pháp trị liệu. Cho nên còn nhiều ra mấy chiêu tới. Dưới tình huống như vậy, vũ kỹ này khoảng chừng 327 thức. Đây là một cái trung cấp võ kỹ, ở trong độ khó đều tương đối lớn võ kỹ. Khó trách cô gái này y sư sử dụng như vậy thô ráp. Dù là cô gái này y sư muốn tăng thêm tốc độ, cũng hao tốn trọn vẹn hơn 10 phút mới phóng thích hoàn tất. Mà lúc này những người khác nhìn thấy binh sĩ kia thương thế, cũng đều không dám loạn động đối phương. Nhưng là dinh dưỡng tề cùng bảo trì sinh mệnh dược tề lại nhau nhau đánh tới. Tần Kiêu bên này cũng rốt cuộc hoàn thành học tập. Keng.